Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 77 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 605: Hiểu lầm của Lý Thành. Dương Lâm nghĩ nghĩ nói: "Ngươi có thể mời Ngụy chủ sự đến giúp con ngươi biện hộ đi, hắn là quen thuộc luật pháp nhất của hình bộ. Có lẽ hắn có thể giúp con người tranh thủ giảm hình phạt." Một lát sau, nha phòng nào đó của hình bộ, Dương Luân nắm tay của Ngụy Bằng nói: "Ngụy chủ sự, khuyển tử đã kính nhờ ngươi rồi, sau khi mà xong việc bản quan tất có hậu tạ." Ngụy Bằng gật đầu nói: "Ta sẽ cố hết sức." Nói xong, hắn chậm rãi đi vào con đường. Dương Luân hỏi Dương Lâm: "Hình bộ lần này sẽ phán như thế nào?" Dương Lâm nghĩ nghĩ nói: "Khiến cho người ta bị thương nặng, hãm hại vào tù 3 năm, bạc nộp phạt ít nhất là 200 lượng. Cái này còn dưới tình huống được đối phương thông cảm. Ngoài ra ít nhất phải ở tù 5 năm. Hẳn là cũng không có tránh được rồi. Cụ thể có thể giảm bao nhiêu, phải xem Ngụy chủ sự phát huy." Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Ngụy Bằng chậm rãi từ công đường đi ra. Dương Luân hỏi: "Kết quả thế nào?" Ngụy Bằng nói: "Miễn rồi." Dương Luân ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: "Miễn ngồi tù sao?" Ngụy Bằng nói: "Miễn nộp phạt bạc, chỉ phán ở tù 20 năm. Dương Luân ngẩn ra một phen, sau khi mà ý thức, túm áo quản nghiến răng nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là cãi như thế nào vậy?" Dương Luân vội vàng nói: "Dương đại nhân, chú ý hành vi của ngươi, hành vi này á." Hắn vừa dứt lời, mấy cái bóng người đi vào hình bộ nhìn Dương Luân hỏi: "Là lại bộ Lan Trung Dương Luân có phải không?" Trong lòng của Dương Luân đang nổi giận, tức giận nói: "Chính là bản quan, các ngươi là người nào?" Hai người ấn cánh tay của Dương Luân, một người khác đeo gông xiềng lên trên tay của hắn nói: "Tông chính tự thẩm tra, ngươi trong mấy năm qua nhiều lần lấy quyền lực mưu diệt cá nhân. Ở lúc bình định kết quả khảo hạch của quan nhiên tồn tại bất công nghiêm trọng. Ngoài ra, ngươi thoát tội cho con, lấy thân phận lại bộ Lan Trung tạo áp lực cho hình bộ cũng trái luật nghiêm trọng. Theo chúng ta đi tông chính tự một chuyến đi." Dương Luân hoảng sợ nói: "Các ngươi đang nói cái gì? Bản quan là mệnh quan của triều đình, các ngươi không có quyền làm như vậy. Ngươi còn biết ngươi là mệnh quan triều đình sao?" Quan viên đó của tông chính tự liếc hắn phất tay nói: "Biết pháp mà phạm pháp, tội thêm một bậc, mang đi." Mặt thấy Dương Luân đã bị mang đi, Dương Lâm thở dài nói: "Đã sớm nói cho ngươi rồi, lúc mà không nên ra mặt thì đừng có ra mặt, nhưng mà ngươi là không chịu nghe." Ở ngoài hình bộ, mấy quan viên lại bộ có một chút há hốc mồm. Buổi sáng còn tốt lành, chỉ có thời gian ra ngoài ăn có bữa cơm trưa, Lan Trung đại nhân đã bị mang đi rồi. Dân chúng dây xem cũng xôn xao nghị luận: "Một nhà này cha con đều bị bắt, tạo nghiệt mà. Phụ thân tạo nghiệt, con càng tạo nghiệt, vốn đền chút bạc, đi tù vài năm ra được rồi. Cái lần này thì xong rồi, tù tới 20 năm, đi ra được khi nào thì mới về?" Ngụy chủ sự biện hộ thật đúng là tuyệt. Cái này tính là cái gì? Ngày tháng trước có kẻ giết người vốn đã bị phán xung quân, người nhà của hắn bỏ số tiền lớn mời Ngụy chủ sự đi biện hộ, người đoán sau đó thế nào? Rồi thế nào? Thì ngày hôm qua vừa mới bị chém đó. Một chỗ phòng trực của hình bộ, Ngụy Bằng đang biên soạn hồ sơ. Dương Lâm đứng trước bàn hỏi: "Ngươi cùng với con của Dương Luân có thù oán sao?" Ngụy Bằng gật đầu nói: "Từng có xung đột." Dương Lâm nói: "Về sau chú ý, vẫn là đừng có ân oán cá nhân đưa vào trong việc công đó." Ngụy Bằng nói: "Hạ quan xin nhận sự dạy bảo." Dương Lâm lắc đầu rời khỏi. Bút trong tay của Ngụy Bằng, bởi vì vừa rồi trì hoãn lơ lửng quá lâu, một giọt mực đã rơi trên hồ sơ quán viết hơn phần nữa, nhanh chóng lan ra, để lại một mảng nét mực. Ngụy Bằng nhìn nét mực đó, thấp giọng nói: "Trở về." Nét mực lan ra trên hồ sơ, nhanh chóng co lại, cuối cùng hình thành một mảng mực nước, nhẹ nhàng bay lên. Một lần nữa trở lại bút lông, trên giấy sạch sẽ như mới. So sánh với lại bộ thượng thư, Tả Hữu Thị Lan đã bị tước quan miễn chức. Một lại bộ Lan Trung nho nhỏ bị bỏ tù, căn bản không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Nhưng mà đối với quan viên đảng cũ mà nói, việc này đáng giá coi trọng. Này đã khác xưa rồi, Trước kia bọn họ một mình nắm giữ Lại Bộ, nhưng mà bây giờ Lại Bộ Lan Trung đã là quan viên quan chức cao nhất của bọn họ ở Lại Bộ. Hai vị Lại Bộ Lan Trung mất đi một vị, đối với bọn họ mà nói cũng là tổn thất to lớn. Trong tòa phủ đệ nào đó ở Nam Nguyễn đang tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật. Dương Luân sao bỗng nhiên gặp chuyện vậy? Đã hỏi Dương Lâm, hắn nói là ý tứ của Trung Thư Tỉnh, sau lưng hẳn là của Lý Mộ đang làm việc. Dương Luân từng nhận lệnh của ta ra sức can gián trên triều đình, xử tử con gái của Lý Nghĩa. Hôm nay ta nghe nói, con gái của Lý Nghĩa trong nhà Lý Mộ rất thân cận với hắn, có lẽ đã trở thành nữ nhân của hắn rồi. Hắn đây là đang trả thù sao? Nơi đây lặng lẽ một hồi lâu mới có người thở dài, giọng điệu không cam lòng nói. Theo ý kiến của bổn vương, tạm thời vẫn đừng có trêu chọc Lý Mộ đi. Hắn có nữ hoàng che chở, bản thân không có lộ sơ hở. Chúng ta không có thể làm gì được hắn, cũng không cần thiết đối đầu tới chết với hắn. Mà chớ quên, đối thủ của chúng ta chỉ có một, chỉ cần chiến thắng Chu gia, bất luận kẻ nào cũng không là uy hiếp của chúng ta nữa. Có người thở ra một hơi nói, bây giờ sợ là không phải chúng ta trêu vào Lý Mộ hay không, mà hắn có trêu vào chúng ta hay không. Nếu con gái của Lý Nghĩa đã là nữ nhân của hắn, như vậy Lý Nghĩa chính là nhạc phụ của hắn rồi. Hắn rất có khả năng muốn báo thù cho Lý Nghĩa. Hắn không phải đã lật lại bản án cho Lý Nghĩa sao? Lật lại bản án không phải là báo thù. Nhìn từ chuyện của Dương Luân, người này có thù nhất định báo rồi. Nhanh như vậy đã ra tay với Dương Luân, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng buông tha người khác. Hắn vừa dứt lời, liền có người từ bên ngoài gõ gõ cửa. Hắn đi qua, mở cửa phòng, một hạ nhân thì thầm vài câu dặn. Khi mà đi vào phòng, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm nói, trừ Lại Bộ Tả Lan Trung Dương Luân, Hữu Lan Trung Tiết Nham cũng đã bị người của Tông Chính Tự mang đi rồi. Đúng là buồn cười. Nam Dương Quận Dương đập bàn tay lên bàn, đứng bật dậy cả giận nói, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ nắm tay của Lý Thành nói, những người năm đó một tên cũng đừng có nghĩ là chạy thoát. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, ho nhẹ một tiếng. Lý Thành có một chút bối rối buông tay Lý Mộ. Tuy là giữa ba người có một số việc đã đạt thành ăn ý, nhưng mà da mặt của nàng mỏng hơn nhiều. Dưới tình huống có ba người, ở dưới tình huống có người thứ ba, vẫn là không quá quen chàng chàng tiếp thiếp với Lý Mộ. Lý Mộ tay trái nắm tay của Lý Thành, tay phải nắm tay của Liễu Hàm Yên. Phúc tề nhân cũng không phải là dễ hưởng như vậy đâu. Nếu không thể xử lý công bằng, hậu cung cháy lên, đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Chương 606, danh sách. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thành hỏi Lý Mộ, chàng tính khi nào thì chính thức đón mùi ấy về Lý gia, chúng ta cần phải chuẩn bị trước chứ. Lý Thành lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy đâu. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành tuy đều là nữ tử, nhưng mà đối với chuyện thành hôn, nhận biết hoàn toàn khác nhau. Trong lòng của Liễu Hàm Yên vẫn là nữ tử thế tục, hy vọng có thể có một hôn lễ lãng mạn, tràn ngập cảm giác nghi thức. Lý Thành lúc còn rất nhỏ đã vào Phù Lục phái, có sự tiêu sái cùng tùy tính của tu hành giả. Tu hành giả song tu, chỉ cần là hai người ngươi tình ta nguyện, lập tức có thể vào động phòng, có thể giảm đi tất cả nghi thức rườm rà. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, vậy không có được đâu, bị người khác biết còn tưởng rằng ta bạc đãi muội đó. Lý Thành kiên trì nói, thật sự không cần, chỉ cần là ba người chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau, như vậy là đủ rồi. Ba người. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thành tựa như là ý thức được cái gì, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng hỏi, sư muội, muội sẽ không là cảm thấy Giản Giản cùng với Tiểu Bạch chỉ là nha hoàn nhà chúng ta chứ? Một mình Lý Thành trở về phòng im lặng, vẻ mặt trên mặt của Liễu Hàm Yên có một chút vui sướng khi người gặp họa. Lý Mộ quật một cái ở trên mông của nàng nói, nàng nè, cố ý hả? Khóe miệng của Liễu Hàm Yên cong lên nói, ta chỉ là để cô ấy thể hội một chút cảm thụ của ta thôi. Với lại cô ấy sớm hay là muộn cũng phải biết, ta không nói cho cô ấy, chẳng lẽ chàng tự mình nói cho cô ấy sao? Lý gia đại phu nhân quả nhiên là vì trả thù, bởi vì Lý Thành, nàng trước kia cũng đã rơi nước mắt không ít rồi. Lý Thành khiến cho nàng chịu tủi thân và uất ức, nàng muốn dùng Giản Giản và Tiểu Bạch để mà trả thù lại. Nàng quả nhiên vẫn là Liễu Hàm Yên lòng dạ hẹp hòi kia, nhưng mà cũng là Liễu Hàm Yên mà Lý Mộ thích nhất. Rất nhiều chuyện nàng vì Lý Thanh mở miệng so với Lý Mộ mở miệng càng thích hợp hơn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Mộ ôm nàng xoa xoa cái chỗ hắn vừa rồi đã đánh, nói không đau chứ. Liễu Hàm Yên đỏ mặt gạt tay của hắn ra, nói quy củ một chút đi, Giản Giản và Tiểu Bạch còn ở bên đó kìa. Lý Mộ nhìn qua, hai tiểu nha đầu đang ngồi cùng một cái xích đu, lập tức dùng hai tay che mặt, ánh mắt từ trong kẽ ngón tay lọt ra. Lý Mộ đành phải bỏ tay ra, tức giận nói, chuyện của người lớn, trẻ con đừng có nhìn lung tung nha. Người ta đâu có nhỏ nữa đâu, ta cũng đâu phải là trẻ con. Giản Giản cùng với Tiểu Bạch mở miệng giải thích cho bản thân. Lý Mộ phất phất tay nói, đi về phòng của mình chơi đi. Tuy là các nàng có một số nơi quả thực không nhỏ, nhưng mà tuổi còn đều ở 18 tuổi trở xuống. Chỉ cần chưa tới 18 tuổi, trong mắt của Lý Mộ, các nàng là khác với Liễu Hàm Yên và Lý Thành. Lý Mộ có thể ôm bản thể của Tiểu Bạch, nhưng mà chỉ cần nàng quá hình, trong lòng hắn sinh ra cảm giác tội lỗi. Giản Giản cũng tương tự, nàng hai năm qua hầu như không có gì biến hóa, vẫn ham ăn, ham chơi thôi. Biến hóa duy nhất chính là ánh mắt càng thêm câu người. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng, linh hồn giống như muốn rơi vào trong đó. Tiểu Bạch và Giản Giản, một câu hồn, một nhiếp hồn, song tu hợp bích. Khi mà đứng chung một chỗ, Lý Mộ có đôi khi cũng không chống đỡ được. Lý Thành một mình trong phòng im lặng. Liễu Hàm Yên báo được thù lớn, tràn ngập cảm giác thành tựu. Đi Diệu Âm Phường tìm mấy cái hảo tỷ muội của nàng. Nàng tính mang Diệu Âm Phường mua hết lại, đang bàn về giá cả với phường chủ. Lý Mộ rảnh rỗi không có việc gì, xem Giản Giản và Tiểu Bạch ở trong sân chơi cờ phi hành. Các nàng trước khi mà chơi đã ước định, ai thua lần sau Lý Mộ ngủ thư phòng, người đó phải làm ấm giường. Lý Mộ đã xem non nửa canh giờ rồi, một cái ván cờ phi hành thế mà các nàng chưa phân ra thắng bại. Đàn chán đến chết, một vật ở trong hồ thiên không gian bỗng nhiên truyền đến động tĩnh lạ. Lý Mộ giương tay, linh loa hiện ra trong tay. Đến cung trường nhạc. Trong linh loa chỉ truyền đến một câu này, liền không còn bất cứ thanh âm nào nữa. Mấy ngày qua, trong nhà chính hắn cũng không có chiếu cố nổi. Hắn đắm chìm trong ôn nhu hương, hoàn toàn đã quên nữ hoàng. Một khắc sau, Lý Mộ xuất hiện ở cung trường nhạc, khom người nói, bệ hạ có gì dặn dò thần. Nữ hoàng ném cho hắn một tấm lệnh bài nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là trúc vệ phó thống lĩnh, về sau cùng Ali cùng nhau chấp chưởng trúc vệ. Nội vệ của nữ hoàng có tứ vệ, tên phân biệt là Mai Lan, Trúc Cúc. Tứ vệ khác nhau, chức năng không có giống nhau. Mai vệ ở thần đô, phụ trách giám sát bách quan, thống lĩnh là Mai Đại Nhân. Lan vệ phân tán các quận, chức trách giám sát quan viên địa phương, thống lĩnh Lý Mộ chưa từng gặp. Trúc vệ là tổ chức hành động đặc biệt, phụ trách chấp hành nhiệm vụ đặc thù như phụng hoàng mệnh, truy tra loạn thần nghịch tử các thứ. Thống lĩnh là thượng quan ly. Cúc vệ là thần bí nhất trong tứ vệ, nghe nói tổ chức chuyên môn phụ trách tình báo trong nội vệ, ở yêu quốc, quỷ vực, thậm chí trong ma tông đều có thám tử cùng nằm dùng. Lý Mộ nhận lấy lệnh bài cũng không có nói lời thừa, thần lĩnh chỉ. Hắn định vị đối với bản thân rất rõ ràng, hắn chính là một viên gạch, nữ hoàng cần hắn ở đâu, hắn liền ở đó. Nhưng mà nữ hoàng u cạc cạc, triệu hắn đến đây chỉ cho hắn một tấm lệnh bài, sau đó không có chuyện khác. Tấm lệnh bài này, nàng hoàn toàn có thể để cho Mai Đại Nhân chuyển giao cho hắn, không cần chuyên môn để cho hắn lăn qua lộn lại một chuyến chứ. Cầm lệnh bài, Lý Mộ cũng không có ở lâu, đi ra khỏi cung trường nhạc, nói với Thượng quan Ly bên ngoài. Thượng quan thống lĩnh, khoảng thời gian này ta còn có một chuyện khác phải bận, trúc vệ cần ngươi lưu tâm nhiều hơn. Thượng quan Ly thản nhiên nói, thời điểm không có ngươi, trúc vệ cũng là một mình ta quản lý. Thượng quan Ly không có ý kiến gì, Lý Mộ liền có thể an tâm bận việc của mình, rời khỏi cung trường nhạc. Hắn liền trực tiếp trở về Trung Thư tỉnh. Ở trường nhạc cung, Chu Vũ nhìn một đống tấu chương trên bàn nói, nhìn đi, bên người mới có thêm một nữ nhân, ngay cả quốc sự cũng không có để ý tới. Ngự thiện phòng không đi, cung Trường Nhạc không đến, trẫm nên cấm bọn họ nạp thiếp rồi. Mặt thấy thái độ của bệ hạ đối với Lý Mộ càng ngày càng kỳ quái, Mai đại nhân mặt lộ vẻ cay đắng nhưng mà cũng không tiện xen mồm. Trung thư tỉnh Lý Mộ khó hiểu hắt xì một cái, gạch hai cái tên trong danh sách trên bàn. Lưu Nghi đi từ bên ngoài vào, đặt mấy cái quả quýt trên bàn trước mặt của Lý Mộ cười nói: Lý đại nhân, đây là quýt quê nhà của bản quan, tuy không có mỹ vị ngọt lành như là quýt cống nhưng mà hương vị không tệ nha, ngươi có thể mang về để mà nếm thử rồi. Chương 607 danh sách. Trung quận không trồng quýt, trước kia thật ra có người từng đã trồng rồi, dùng pháp lực tỉ mỉ để bồi dưỡng, kết ra trái cây vừa nhỏ vừa đắng, về sau không ai dám thử nữa. Cái loại hoa quả này bình thường là từ mấy quận phía nam vận chuyển tới, giá cao thái quá, không phải là dân chúng bình thường chi tiêu trả nổi đâu. Lý Mộ cười nói: Cảm ơn Lưu đại nhân. Lưu Nghi ăn quýt cống của Lý Mộ chỉ là đến hoàng lễ mà thôi, nói đừng khách khí. Hắn đang muốn rời khỏi, nhìn thấy trên bàn của Lý Mộ đặt một cái tờ giấy hỏi: Đây là cái gì? Lý Mộ thuận miệng nói: À, cái này, nhàn rỗi không có việc gì, luyện chữ thôi. Lý đại nhân thật đúng là có nhã hứng mà. Lưu Nghi cười khen một câu, liền rời khỏi nha phòng của Lý Mộ, chỉ là trong lòng không khỏi có một chút tò mò. Nào có ai dùng tên người để luyện chữ đâu. Dương Luân, Tiễn Long, tựa như là lễ bộ tả hữu Lan Trung, sao những cái tên này, Ngã Đồng, Ngô Thắng, Trần Quảng, nghe quen tai, tựa như cũng đều là quan viên trong triều. Buổi chầu sớm, trước đó vài ngày, trong triều sóng gió không ngừng, đã xảy ra một hồi biến động lớn nhiều năm qua chưa từng có. Cho đến ngày nay, trận biến động lan đến vô số quan viên đó mới bình ổn xuống. Trên cái buổi chầu sớm đã khôi phục yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh, có quan viên phát hiện triều đình hôm nay tựa như quá mức yên tĩnh như là một đột. Yên tĩnh như là đột nhiên thiếu mất đi rất nhiều người. Có quan viên nhìn bốn phía, nhìn thấy xung quanh quả thật trống ra một ít vị trí. Trên Tử Di Điện, vị trí quan viên đứng là cố định. Tam tỉnh lục bộ cửu tự, thượng thư, thị lang, lang trung, tự khanh, thiếu khanh, mỗi người đều có vị trí của mình. Vị trí này cố định không có thay đổi, buổi chầu sớm mỗi ngày á, người nào xin nghỉ nhìn là biết ngay. Hôm nay trong đội ngũ quan viên chỉnh tề xuất hiện rất nhiều chỗ trống. Quan viên trước điện tứ phẩm trở lên cũng không có vị trống, nhưng mà từ giữa điện bắt đầu, vị trí trống của quan viên liền nhiều hẳn lên, hầu như cách hai người liền có một chỗ trống. Tính tổng lại, chầu sớm hôm nay đã có hơn 20 quan viên chưa tới. Cho dù là xin nghỉ cũng không có khả năng 20 quan viên đồng thời xin nghỉ chứ. Hơn nữa quan nhà cái chỗ những quan viên đó cũng không có thượng quan phê chuẩn. Chuyện gì vậy? Ngã đại nhân đâu rồi? Ngô đại nhân sao mà còn chưa tới nữa? Trần đại nhân ngày hôm qua vừa mới nạp một người thiếp, chẳng lẽ là dậy muộn sao? Dương đại nhân cùng Tiền đại nhân cũng chưa có đến. Dương đại nhân cùng với Tiền đại nhân ngày hôm qua đã bị bắt rồi. Người khác đã xảy ra cái chuyện gì, chung quy sẽ không là bị bắt rồi chứ. Ngã Đồng, Ngô Thắng, Trần Quảng, Lưu Nghi đứng ở phía trước, nghe quan viên phía sau nghị luận, trong lòng có một chút nghi hoặc. Tên các quan viên vắng mặt kia nghe có một chút quen tai, giống như từng thấy ở đâu rồi. Không bao lâu hắn nhớ lại loại cảm giác quen thuộc khó hiểu này rốt cuộc đến từ nơi nào. Những người này không phải là quan viên Lý Mộ dùng tên của bọn họ để mà luyện chữ sao? Nhưng mà Lý Mộ dùng tên của bọn họ luyện chữ cũng không đến mức mang người bọn họ luyện mất chứ. Chẳng lẽ là hắn không phải đang luyện chữ mà là đang thi triển thần thông? Mà cũng chưa có từng nghe nói có loại thần thông nào chỉ viết tên liền có thể làm cho người ta trực tiếp biến mất. Kết hợp hiện tượng lạ trên triều đình, Lưu Nghi rất nhanh để hiểu ra. Tờ giấy đó căn bản không phải là Lý Mộ dùng để luyện chữ, đó là một phần danh sách. Trên phần danh sách đó còn có Tiền Lại Bộ Hữu Thị Lang Cao Hồng, Tiền Lại Bộ Thượng Thư Nam Dương Quận Dương Tiêu Dân. Lưu Nghi rốt cuộc ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ chấn động, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái. Lý Mộ hướng gã cười lộ răng. Lưu Nghi lập tức quay đầu, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Trong đầu của gã nhanh chóng vận chuyển Trên cái phần danh sách đó hình như không có tên mình. Hẳn là không có chứ, gã mới vừa rồi đã gửi cho Lý Mộ Quýt mà. Nam Nguyễn, Cao Phủ. Sáng sớm, người gác cổng Cao Phủ đã ngủ gật trong nhĩ phòng ở cửa. Từ sau khi mà lão gia nhà mình bị tước đoạt quan chức, tuy nói người đến phủ ít đi nhưng mà cũng không có cần vào triều sớm nữa. Trước kia lúc này hắn sớm phải dậy để mà mở cửa rồi, giống như hôm nay canh giờ này còn có thể ở đây mà lười biếng ngáp sao? Đối với hắn mà nói, lão gia gặp chuyện ngược lại là một chuyện tốt. Sáng sớm có thể ngủ nướng rồi, cuộc sống tốt đẹp hơn chứ. Hắn đang lúc mơ màng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Người gác cổng bị giật mình, sau khi run rẩy một cái, cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn. Hắn đi tới bên cửa, giận dữ nói, sáng sớm ra, trong nhà chết người gõ cái gì mà gõ dữ vậy? Người gõ cửa cực là không có cấp bậc lễ nghĩa rồi. Người bình thường gõ cửa, chú ý, gõ nhẹ cùng tạm dừng. Chỉ có bao tàng mới có thể dồn dập gõ mạnh như vậy. Tiếng đập cửa dừng lại, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Hạ quan tới là để bái phỏng Cao đại nhân. Nghe được danh xưng hạ quan, trong lòng người gác cổng xem thường ba phần. Cơn giận của hắn còn sót lại chưa tiêu, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì hẹn gặp trước sao? Người bên ngoài ngẩn ra một phen, sau đó nói, à không có. Người gác cổng lạnh lùng nói, chưa hẹn gặp, sau khi hẹn gặp mang bái thiếp đến đi. Người nọ ngoài cửa nói, nhưng mà ta thật sự có việc gấp đó. Người gác cổng nói, gấp gì cũng phải hẹn gặp, đây là quy củ của đại nhân. Người ngoài cửa nói, có thể dàn xếp một chút không? Người gác cổng không một chút khách khí, không thể dàn xếp. Ngoài cửa rốt cuộc giận dữ lạnh lùng nói, không thể dàn xếp thì thôi, người đâu, chuẩn bị bạo phá phù. Ầm một tiếng, hai tấm bạo phá phù dán trên cổng của Cao phủ, dưới pháp lực khống chế chợt phát nổ, phát ra một tiếng vang lớn, hai cánh cổng của Cao phủ ầm ầm ngã xuống đất. Người gác cổng Cao phủ đứng trong cổng, kinh ngạc nhìn cánh cổng đổ xuống, đầu một mảng trống trơn. Chủ nhân nhà của mình ở Thần Đô là một nhân vật tôn quý cấp hầu rồi, cho dù hắn không là Lại Bộ Thị Lan nữa, vẫn là ca ca của Cao Thái Phi, hoàng thân quốc thích, người nào mà lớn mật như thế, thế mà dám nổ cổng Cao phủ sao? Trương Xuân đứng ở bên ngoài cửa, phật phật tài đối với mấy vị quan lại của Tông Chính Tự nói, theo bản quan đi vào, tróc nã tội thần đi. Cửa nổ vang, sớm kinh động người Cao phủ. Chỉ nháy mắt, mười mấy nha hoàng hạ nhân từ các nơi lao tới, vừa mới tới sảnh trước đã nhìn thấy cảnh tượng cổng Cao phủ đổ xuống rồi. Tiền Lại Bộ Thị Lan Cao Hồng từ trong nhà vội vàng đi ra, nhìn thấy cổng Cao phủ đã bị người ta nổ tung, cơn giận sọc thẳng lên đỉnh đầu, nhìn Trương Xuân trợn mắt muốn nứt ra, lớn tiếng, họ Trương kia, ngươi muốn làm cái gì? Đối với Trương Xuân, Cao Hồng cực kỳ chán ghét. Không chỉ bởi Trương Xuân đoạt cái vị trí Lại Bộ Thị Lan của hắn, còn bởi Trương Xuân là chó săn hàng đầu của Lý Mộ. Hận một người tự nhiên sẽ hận mọi thứ của người đó, bao gồm tai sai của hắn. Chương 608, một lưới bắt hết. Trương Xuân nhìn Cao Hồng thản nhiên nói, có vụ án cần ngươi đến Tông Chính Tự một chuyến, nhưng mà người gác cổng Cao phủ các ngươi từ chối không phối hợp, bản quan chỉ có thể thi thố vậy thôi. Người gác cổng Cao phủ trốn ở góc phòng rung bần bật, không có dám ngẩng đầu. Cao Hồng tạm thời nhịn xuống cơn giận hỏi, vụ án gì? Trương Xuân, đi là biết. Cao Hồng lạnh lùng nói, ta nói như thế nào cũng là quốc cửu, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách triệu ta tới, muốn truyền ta lấy được dấu ấn của Tông Chính Tự Khanh đến đi. Trương Xuân nhìn một tiểu lại Tông Chính Tự bên cạnh hỏi, có chuyện này sao? Tiểu lại đó gật đầu nói, muội muội của ta, Cao đại nhân là phi tử của tiền đế, tây cung Cao Thái Phi, triệu con em của hoàng tộc hoặc là hoàng thân quốc thích, cần phải đóng dấu Tự Khanh đại nhân quả thật không có quyền này. Trương Xuân nhìn Cao Hồng nói, muốn ấn của Tự Khanh bảo lưu có phải không? Ngươi đợi một lát, ta đi một chút rồi sẽ đến. Trơ mắt nhìn Trương Xuân dẫn người rời khỏi, Cao Hồng sắc mặt âm trầm. Trương Xuân dám đến Cao phủ phá cửa, nhất định là bắt được cái thóp gì của hắn rồi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có một chút đoán không ra. Hắn đi ra khỏi cổng Cao phủ, Trương Xuân quay đầu nhìn nói, ở trước khi bản quan trở về, ngươi nơi nào cũng không có thể đi, rời khỏi cao phủ 10 trượng là chạy án, tông chính tự có thể trực tiếp bắt bớ hoặc đánh giết. Sắc mặt Cao Hồng càng thêm âm trầm, nhưng chân bước ra vẫn bước trở về. Hắn đi trở về cao phủ, nói với hạ nhân, đi phủ quận Dương trước đi, mang cái việc này báo cho quận Dương. Trên đường về tông chính tự, Trương Xuân lẩm bẩm, cao phủ thoạt nhìn không nhỏ, có 5 tầng sân chứ. Một tiểu lại bên cạnh hắn nói, cao phủ là tòa nhà lớn 7 tầng sân tiêu chuẩn đó. 7 tầng sân à? Trương Xuân nghĩ đến nhà hắn chỉ có 4 tầng sân, trong nhà chỉ có 2 nha hoàn, 2 hạ nhân. Vừa rồi ở cao phủ, nha hoàn hạ nhân trong nhảy mắt lao ra, có sắp xỉ 20 người, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Lúc này nghe cái viên tiểu lại kia tiếp tục nói, cái này chưa là gì, tòa nhà của Tiền Dương quận Dương mới lớn, cả thảy là có 10 tầng sân luôn. Hắn có 13 vị thê thiếp, mỗi một vị thê thiếp đều có một căn phòng độc lập, mỗi người có một đại nha hoàn, 4 tiểu nha hoàn, trong phủ núi giả hồ nước, đình đài lầu cát. Trương Xuân nghĩ đến giấc mộng trước khi mà từ quan ở tòa nhà 5 tầng sang quán, lắc đầu nói, ôi trời, quá nhỏ rồi. Đoàn người đi vào cửa cung, trở lại tông chính tự, cũng không biết giờ phút này ở trong triều đã sôi trào. Hoàng Diên vào triều, u cạc cạc, thiếu đi hơn 20 vị. Buổi chầu sớm không có cách nào mà tiến hành nữa. Thậm chí, có Hoàng Diên đoán, có phải là Ma Tông lẫn vào trong thành đô, chém giết những quan viên này hay không chứ? Mục đích tạo thành hỗn loạn cho triều đình. Sau đó, Mai Đại Nhân đứng ra làm sáng tỏ, việc này không có quan hệ với Ma Tông. Đêm qua là Tông Chính Tự thừa Trương Xuân dẫn dắt người của Tông Chính Tự đang bắt tội thần, để mà triều thần không cần lo lắng. Mai Đại Nhân không có làm sáng tỏ còn tốt, sau khi mà làm sáng tỏ, các triều thần càng thêm lo lắng. Cái gì? Những đại nhân này đều đã bị bắt rồi sao? Hơn 20 người đều đã bị bắt vào tông chính tử à? Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chúng ta cũng sẽ không có bị phiền toái chứ? 20 quan viên ở trong triều trong một đêm bị bắt, dưới tình huống không biết nguyên nhân, triều thần trên đại điện mỗi người cảm thấy bất an, nhất là qua lại gần với 20 người này càng kinh hồn tán đảm. Một khắc nào đó, một quan viên tựa như ý thức được cái gì lẩm bẩm, những người này đều là tòng phạm trong vụ án của Lý Nghĩa năm đó sao? Hắn một lời bừng tỉnh mọi người, các quan viên đếm kỹ người vắng mặt hôm nay, chấn động phát hiện những người này đều không có ngoại lệ, đều có liên quan đến vụ án của Lý Nghĩa năm đó. Trước đó vài ngày, Lý Mộ khi mà lật lại bản án cho Lý Nghĩa, bọn họ làm tòng phạm, chưa từng chịu trừng phạt quá nặng, chỉ là phạt mấy tháng đến một năm bổng lộc. Mọi người đều cho rằng đó đã là kết thúc. Không ngờ đó thế chỉ là mới mở đầu thôi. Không có điềm báo, trong một đêm, các quan viên đó đã bị một lưới bắt hết. Trương Xuân, kiêm nhiệm, tông chính tự thừa, lại bộ Tả Thị Lan tự mình động thủ. Là ai ở sau màn khống chế cái chuyện này đã không cần phải đoán. Trương Xuân là chó săn số 1 của Lý Mộ, luôn ở trên triều đường xung phong hãm trận cho Lý Mộ. Hắn đã làm cái chuyện này cũng nhất định là do Lý Mộ cho phép. Rất hiển nhiên, Lý Mộ không chỉ muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa, hắn còn muốn báo thù cho Lý Nghĩa. Về cái phần nguyên nhân, trong lòng mọi người hoàn toàn đã rõ. Thần đô ai chẳng biết, con gái của Lý Nghĩa là một trong các hồng nhan tri kỷ của Lý Mộ. Không chỉ vào nhà quán ở, hai người ra ngoài thường xuyên nắm tay mà đi, thân mật vô cùng. Lý Mộ lật lại cái bản án cho Lý Nghĩa là vì Lý Nghĩa hàm quan mà chết, mà hắn báo thù cho Lý Nghĩa vì Lý Nghĩa là nhạc phụ của hắn. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía chỗ Lý Mộ lại phát hiện vị trí đó không có một bóng người. Rõ ràng hắn vừa rồi còn ở đó mà. Làm bậy, quả thật là làm bậy mà. Môn hạ Tả Thị Trung đi ra trầm giọng nói, vô duyên vô cớ bắt đi hơn 20 triệu thần, tông chính tự là muốn làm cái gì? Ánh mắt của không ít người nhìn Thọ Dương phía trước. Thọ Dương lắc lắc đầu nói, các người đừng có nhìn ta nha, ta không biết cái gì cả nha. Trên điện của người lắc đầu thở dài, Thọ Dương là thân dương, lại là tông chính tự khanh, ngay cả một tự thừa cũng không có quản được, thật sự vô năng. Mai đại nhân nói, hôm qua Trương Xuân trước khi mà dẫn người đi bắt người, nói rõ tông chính tự, có đủ chứng cứ. Môn hạ của Tả Thị Trung mặt đen sì nói, hắn có chứng cứ gì có thể bắt đi hơn 20 triệu thành sao? Mai đại nhân thản nhiên nói, nội vệ không có nhúng tay triều sự, Thị Trung đại nhân nếu muốn biết, chỉ cần là mang Trương Xuân truyền tới điện là biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ly. Thượng Quan Ly đi đến trong rèm che, một lát sau đi ra nói, truyền Trương Xuân. Tử Di Điện cách tông chính tự chỉ có mấy trăm bước, thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn bước nhanh đi vào trong điện. Mai đại nhân nhìn môn hạ của Tả Thị Trung nói, Thị Trung đại nhân có gì nghi hoặc có thể trực tiếp hỏi Trương đại nhân. Môn hạ Tả Thị Trung nhìn Trương Xuân lạnh giọng hỏi, Trương Thị Lan, ngươi suốt đêm dẫn người đi bắt 20 triệu thần, dẫn đến triều đình đại loạn, có phải nên cho bệ hạ cho triều đình một câu trả lời hay không vậy? Trương Xuân nói, tông chính tự bắt người đều có chứng cứ, xin hỏi Thị Trung đại nhân muốn câu trả lời gì? Tả Thị Trung trầm giọng nói, hộ bộ Viên Ngoại Lang Ngã Đồng phạm tội gì, ngươi phải bắt hắn vào tông chính tự vậy? Chương 609, không thể không trừ. Trương Xuân nói, hộ bộ Viên Ngoại Lang Ngã Đồng lợi dụng chức vụ tham ô tiền thuế quốc khố, bản quan bắt hắn làm sao vậy? Mắt của Tả Thị Trung lộ ra một nét chấn động hỏi, có chứng cứ không? Trương Xuân nói, quan Lộc thừa Ngô Thắng lợi dụng quyền thế nhiều lần uy hiếp cưỡng bức bé gái, những bé gái đó nhỏ nhất mới có 8 tuổi, chẳng lẽ không nên bắt? Tả Thị Trung môi giật giật lại nói, vậy thì môn hạ cấp sự trung Trần Quản. Trương Xuân tiếp tục nói, môn hạ cấp sự trung Trần Quản dung túng em trai hành hung xâm chiếm nhà dân, đi cửa sau hình bộ để cho em trai chuộc tội phong thích, phá hoại pháp lý, bản quan bắt hắn có sai sao? Hắn nhìn Tả Thị Trung lớn tiếng nói, còn có Thái Thường Tự Vệ Sùng, Uông Ninh, Ti Nghi Thự Trác Nhàn, mấy cái người này thân là quan viên Đại Chu, làm ô dù cho những kẻ ác buôn bán phụ nữ và trẻ em, bọn họ không nên bắt sao? Hắn từng vụ việc nói ra tội trạng của hơn 20 người, các quan viên trong triều nghe mà kinh hãi. Những cái chuyện này bọn họ nghe cũng chưa có từng nghe. Trương Xuân đã dám bắt bọn họ, như vậy tông chính tự có thể thật sự nắm giữ tội trạng của nhiều quan viên như vậy sao? Nhưng mà những chuyện bí ẩn này bọn họ làm sao mà ra được? Trong triều thần có quan viên ý thức được điều gì, cúi đầu từ trong hàm răng bật ra hai chữ Chu Trọng. Trong Ngự Thiện Phòng, từ sau khi mà Liễu Hàm Yên và Lý Thanh mở rộng cửa lòng thẳng thắn với nhau, Lý Mộ liền từ không có quá muốn về nhà nữa trở nên không muốn rời nhà. Đương nhiên như vậy số lần mãn vào cung liền ít đi, Ngự Thiện Phòng càng rất lâu chưa có tới. Lúc chỉ có Liễu Hàm Yên hoặc chỉ có nữ hoàng, Lý Mộ còn đối ứng được. Sau khi mà Liễu Hàm Yên tới Thần Đô, Lý Thanh cũng vào ở trong nhà, cần làm bạn từ một người biến thành ba người. Lý Mộ không có chút lo liệu nổi rồi. Điều này làm cho hắn ý thức được phương diện quản lý thời gian hắn vẫn tồn tại thiếu sót rất lớn. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, thời gian tựa như nước trong bọt biển, ép một chút là sẽ có. Nếu có thể mang thời gian đứng ngay người ở trên buổi chầu sớm lợi dụng, ít nhất có thể sau buổi chầu sớm nấu cho nữ hoàng một bát mì mùa xuân nóng hôi hổi. Mai đại nhân từng trong lúc vô ý đề cập đến, nữ hoàng thích ngủ nướng cho nên buổi sáng thường xuyên không có ăn sáng. Sau khi bãi triều, cách thời gian ăn trưa lại rất sớm, không bằng ăn trước một chút gì đó để mà lót dạ. Lý Mộ trái lại biết nguyên nhân của nữ hoàng dậy muộn, bởi vì nàng buổi tối rất khó ngủ, cho nên đêm hôm khuya khoắt nấu cháo ốc biển với Lý Mộ, hoặc là đi vào giấc mộng giải choáng tu hành. Làm tu hành giả thượng tâm cảnh, nàng cho dù một tháng không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà tu hành giả cũng là người, ngủ mang đến cảm giác sung sướng cùng cảm giác hạnh phúc, là làm bất cứ chuyện gì cũng không có thể thay thế. Đương nhiên đó là trước kia. Lúc đó Lý Mộ và nàng đều là chó độc thân. Bây giờ Lý Mộ buổi tối mỗi ngày là kiều thê trong lòng, đêm dài đằng đẵng, không có giống nữ hoàng không có việc gì để làm, cũng không có khả năng ngủ bên cạnh Liễu Hàm Yên, nói chuyện trắng đêm với nữ nhân khác. mặc dù người này là thần tượng của Liễu Hàm Yên. Lúc mà hắn nấu mì, mấy ngự trù ở một bên nhìn, rốt cuộc có người nhịn không được hỏi: Lý đại nhân, ở trên làm bếp có phải có bí quyết không? Vì sao mà chúng ta dùng tài liệu tương tự, bộ sậu là tương tự, không có làm ra được hương vị của ngài? Về một điểm này, Lý Mộ cũng không rõ. Tài liệu cùng bộ sậu như nhau, đồ ăn các ngự trù này làm tất nhiên ngon hơn so dáng làm. Có thể là nữ hoàng ăn quen rồi, khẩu vị của hắn cũng nói không chừng. Nấu mì xong, Lý Mộ tính toán thời gian, lúc buổi chầu sớm sắp kết thúc, liền tới cung trường nhạc. Rất nhanh, một bóng người liền từ hậu điện đi ra. Chu Vũ nhìn Lý Mộ nói: Có phải là trẫm quá sủng ngươi rồi, ngươi mới càng ngày không có quy củ hay không vậy? Chầu sớm cũng dám chuồng êm. À, cái mùi gì vậy? Yết hầu của nàng khẽ động, giọng điệu lập tức nhu hòa xuống hỏi: Người nấu mì sao? Lý Mộ nói: Thần đoán là bệ hạ hôm nay hẳn là chưa có ăn sáng, vì thế đi ngự thiện phòng nấu một bát mì. Chu Vũ chậm rãi ngồi xuống nghĩ nghĩ nói: Người là trúc vệ phó thống lĩnh, còn cần phụ trách công việc của nội vệ, buổi chầu sớm gặp sự kiện khẩn cấp có thể rời khỏi trước, trẫm sẽ không có trách cứ ngươi. Được rồi, đưa đũa cho trẫm đi. Nhìn nữ hoàng ăn miếng mì nhỏ, Lý Mộ hỏi: Bệ hạ, tình huống trên triều đình thế nào rồi? Chu Vũ chậm rãi ăn xong một miếng mới nói: Chuyện ngươi gây ra, ngươi không biết sẽ có kết quả gì. Triều thần ai cũng cảm thấy bất an, triều đình đại loạn, nhiễu loạn là ngươi gây ra. Ngươi chịu trách nhiệm bình định cho trẫm đi. Lý Mộ nói: Hơn 20 cái tên tội thần này trừng phạt đúng tội, tuy sẽ dẫn lên hỗn loạn trong một thời gian ngắn, nhưng mà chỉ cần an bài thích đáng, ảnh hưởng đối với triều đình không lớn. Bệ hạ có thể mau chóng ở bộ phận những tội thần kia thuộc về đề bạt một ít quan viên không có bối cảnh, nhưng kinh nghiệm phong phú, tiếp nhận vị trí ban đầu của bọn hắn. Như vậy liệu có thể giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất, duy trì các nhà môn vận chuyển bình thường. Đồng thời, bệ hạ có thể mang tội của những quan viên này công bố, mượn việc này mua chuộc lòng dân một đợt nữa. Sau khi mà lật lại bản án cho Lý Nghĩa đại nhân, lòng dân 36 quận vốn đã tăng giọt, trừng trị đám tham quan ô lại kia, nghĩ là thanh danh của bệ hạ sẽ đạt đến đỉnh phong, không có thu gì các đời minh quân của Đại Chu, thậm chí vượt qua văn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Vũ đối với cái bánh lớn Lý Mộ vẽ ra tựa không có một chút hứng thú nào. Tâm tư của nàng đều ở trên một bát mì trước mắt này, trong lòng nghi hoặc. Mì tương tự, đồ ăn kèm tương tự, vì sao mà ngự trụ làm ra không có ngon như là Lý Mộ làm vậy? Nàng phất phất tay nói: Cứ dựa theo ngươi nói mà làm đi, đi an bài. Ra khỏi cung trường nhạc, tâm tình của Lý Mộ hơi nặng nề. Hắn có một chút lo lắng, nữ hoàng sủng hắn như vậy, việc lớn việc nhỏ đều để cho hắn làm chủ, triều thần dưới sự ghen tị có thể thật sự chụp cho hắn cái mũ sủng thần loạn chính, liên hợp lại thanh trừ hắn sao? Không được, trở về nhanh một chút, mang chuông đạo sửa xong, chẳng may mà gặp tình huống xấu nhất, an toàn của người nhà cũng có cái bảo đảm chứ. Đến lúc đó chỉ cần để cho chuông đạo che kính Lý phủ là có thời gian chậm rãi gọi người rồi. Lý Mộ trở về Trung Thư tỉnh, Lưu Nghi vốn có việc muốn rời khỏi thị lang nha, nâng mắt nhìn thấy hắn, theo bản năng rụt chân trở về. Chương 610, không thể không trừ. Cùng lúc đó, trong tông chính tự, cách Trung Thư tỉnh không xa, Trương Xuân nhìn Thọ Dương nói: Dương gia, không có đóng dấu của ngươi, hạ quan không có tiện bắt người đâu. Thọ Dương liên tục lắc đầu nói: Bổn Dương cho ngươi cái ấn, bảo ngươi đi bắt người của chúng ta. Bổn Dương chẳng phải là cả trong lẫn ngoài đều không ra sao cả. Trương Xuân nói: Theo luật pháp, Cao Hồng nên bắt. Thọ Dương lắc đầu nói: Ai thích bắt thì bắt, dù sao ta không bắt. Trương Xuân nghiến răng nói: Vậy thì ngươi chính là làm việc thiên tư trái pháp luật. Lần sau vào triều, ta trên kim điện tấu ngươi một quyển. Ngươi thân là tông chính tự khanh, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che đồng đảng, cái tội danh không có nhẹ đâu. Thọ Dương cả giận nói: Ngươi đang uy hiếp bổn Dương sao? Trương Xuân thản nhiên nói: À không, đây là khuyên can. Thọ Dương bỗng nhiên thở dài nói: Ngươi cũng dùng buộc tội để uy hiếp bổn Dương rồi. Bắt Cao Hồng, bọn họ không có trách đến trên người của Bổn Dương, lấy công văn, lấy con dấu của Bổn Dương đến. Không bao lâu, Trương Xuân đã dẫn người đi ra khỏi tông chính tự, tới Nam Nguyễn trước cửa Cao Phủ. Buổi chầu sớm đã kết thúc, Cao Hồng cũng đã nhận được tin tức. Thì ra Trương Xuân không phải là nhầm vào hắn. Đêm hôm qua, hơn 20 quan viên ở trong triều đều đã bị tông chính tự bắt đi. Hơn 20 người này không có ngoại lệ, đều là quan viên của đảng cũ. Tông chính tự vậy mà bắt thóp được tất cả bọn họ. Điều này làm cho Cao Hồng khó có thể tin được. Cho dù là nội vệ của bệ hạ cũng không có bản lãnh này. Không hề nghi ngờ trong bọn họ xuất hiện phản đồ rồi. Về cái phần phản đồ này là ai đã quá rõ ràng. Cao Hồng nghiến răng nói, Chu Trọng, người đáng thiên đao vạn quả. Làm hình bộ thị lang mấy năm nay, Chu Trọng rất được bọn họ tín nhiệm. Hình bộ cũng thành cái nơi ẩn nấp của quan viên đảng cũ. Mặc kệ là bọn họ phạm vào cái tội gì, đều có thể thông qua hình bộ tẩy trắng lên bờ. Chu Trọng từng lần một giúp cho quan viên đảng cũ thoát tội, cũng khiến cho địa vị của hắn trong lòng của đảng cũ ngày càng cao. Đồng thời, Chu Trọng nắm giữ vô số điểm yếu của bọn họ. Sự thật chứng minh, càng là người của bọn họ coi trọng, tổn thương của bọn họ càng sâu. Trong một tháng ngắn ngủn, Chu Trọng đã phản bội bọn họ hai lần. Lần trước, Kim Điện tự thú, lật lại bản án cho Lý Nghĩa, hắn đã khiến cho đảng cũ mất đi một cánh tay. Lần này, tuy đã kích quan viên quan chức đều không cao, nhưng mà phạm vi cực lớn, chỉ sợ đảng cũ lại phải thương cân động cốt một trận rồi. Nhưng đây chưa hẳn là một chuyện xấu. Sau cái chuyện này, chỉ sợ những người bên kia đối với Lý Mộ sẽ không có bất cứ sự nhẫn nhịn nào. Cho dù là nghịch thánh ý, cũng phải kiên quyết diệt trừ hắn. Ở trước đó, hắn chỉ cần chờ tin tức là được. Cao Hồng chưa có đợi được tin tức, lại chờ được Trương Xuân. Nhìn con dấu của Tông Chính Tự Khanh ở trên công văn của Tông Chính Tự, Cao Hồng khó có thể tin nói, ngươi trộm con dấu của Dương gia sao? Đánh rắm. Trương Xuân trừng mắt nhìn hắn một cái nói, bản quan cần trộm sao? Chỉ cần nói cho hắn, Cao Hồng ngươi có tội, hắn không đóng dấu, chính là làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che đồng đảng, ta sẽ để cho triều đình buộc tội hắn. Hắn liền cái gì cũng phải khai thôi. Phổi Cao Hồng sắp tức đến nổ rồi, nghiến răng nói, cái tên hèn nhát. Trương Xuân phất tay nói, muốn mắng thì đi tông chính tự mắng trước mặt hắn. Cao đại nhân tự mình đi đi, hay là chúng ta áp giải ngươi? Cao Hồng hừ lạnh một tiếng nói, ta tự mình đi. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Xuân, ngươi chờ đi, Lý Mộ không có nhảy nhót được bao lâu đâu, đến lúc đó chết đầu tiên chính là ngươi. Trương Xuân nhìn hắn nói, ngươi có thể không đợi được một ngày này sao? Bảo hai người đưa Cao Hồng đi tông chính tự, Trương Xuân phất phất tay nói với người khác, đi nhà tiếp theo. Một lát sau, Nam Dương quận Dương Phủ, người của tông chính tự bên ngoài gõ cửa thật lâu, bên trong chưa có ai trả lời. Một tiểu lại bất đắc dĩ lui về nói, đại nhân không có người. Trương Xuân thản nhiên nói, dán bạo phá phù đi. Hai tiểu lại dán mấy cái lá bùa lên cổng Nam Dương quận phủ. Trương Xuân cách không trung dùng pháp lực khống chế, trên mấy cái lá bùa này bộc phát ra một luồng linh lực dao động cường đại. Nhưng mà linh lực dao động này vừa mới sinh ra, trên cổng của Nam Dương quận Dương Phủ liền nổi lên một gợn nước. Gợn nước lướt qua, từng luồng linh lực dao động từ cái lá bùa sinh ra dễ dàng san bằng. Có tiểu lại nói, trận pháp phòng hộ. Hắn đi đến trước mặt của Trương Xuân nói, đại nhân, trận pháp phòng hộ nơi này quá mạnh, chúng ta không công phá được. Trương Xuân hỏi, trước kia tông chính tự gặp phải cái loại chuyện này giải quyết thế nào? Tiểu lại đó nói, đưa một phần công văn cho lại bộ, để lại bộ điều cung phụng của cung phụng ty ra tay. Trương Xuân nghĩ nghĩ, về tông chính tự trước, đợi cho bản quan viết một phần công văn, ngươi đưa đến lại bộ. Tiểu lại đó nhìn hắn nhắc nhở, đại nhân, ngài chính là lại bộ thị lang đó. Trương Xuân vỗ đầu nói, ôi trời trời, sao mà lại quên mất cái chuyện này đi chứ, cùng ta đi lại bộ. Ngoài Nam Dương quận Dương Phủ, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Nơi chỉ cách có một cánh cửa, Nam Dương quận Dương dùng tay áo lên, hừ lạnh nói, đây là tự ngươi muốn chết. Không có chuyện này, có lẽ những người bên trên còn có thể tiếp tục chịu đựng Lý Mộ. Trải qua một chuyện này, giết trừ Lý Mộ đã là một việc cấp bách. Cùng thời điểm, căn nhà sâu thẳm nơi nào đó của Nam Uyển truyền đến từng tiếng nghiến răng. Lý Mộ đã không thể lưu lại được nữa. Uy hiếp của người này so với Lý Nghĩa năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Lý Mộ không thể không trừ, nhưng bệ hạ nơi đó, có bệ hạ che chở, thông qua triều đình diệt trừ hắn đã là không có khả năng. Muốn diệt trừ Lý Mộ phải chế trụ bệ hạ, sử dụng cái thủ đoạn đặc thù. Ta đi thư viện Bách Xuyên gặp mặt viện trưởng, còn ta đi thư viện Vạn Quyển. Địa vị của bốn đại thư viện ở Đại Chu xưa nay rất đặc thù. Bọn họ tuy không có trực tiếp tham dự triều chính, nhưng mà viện trưởng thư viện lại có thể lấy danh đại nghĩa chế ước hoàng đế. Năm đó, lúc mà tiên đế tại vị là vì chuyên quyền độc đoán khiến cho Đại Chu loạn trong giặc ngoài. Chưởng khí mù mịt, lòng dân niệm lực giảm xuống đáy gần 100 năm. Lúc ấy, bốn đại thư viện cùng nhau ra tay. Bốn vị cường giả cảnh giới thứ bảy lấy tư thái không thể địch nổi, trấn trụ triều đình, mang quyền lực của tiên đế hoàn toàn tước đi. Hôm nay, nữ hoàng chuyên sủng đối với Lý Mộ nhiều lần dẫn tới trong triều rung chuyển. Bốn đại thư viện có đủ lý do hạn chế nữ hoàng, ổn định triều cương. Nếu Lý Mộ thành thật làm sủng thần quán, vậy thì thôi đi. Đảng cũ sẽ không bởi vì nữ hoàng sủng ái hắn bao nhiêu liền mạo hiểm đắc tội với nữ hoàng, ra tài với hắn. Nhưng mà sự tồn tại của hắn đã khiến cho bọn họ nguyên khí thương tổn to lớn, thực lực tổn hao nhiều. Tiếp tục, đảng cũ không có diệt bởi Chu gia cũng phải mất do Lý Mộ. Lý Mộ phải diệt trừ, vì thế bọn họ không có tiếc bất cùng. Chương 611, tự giải quyết cho tốt. Thư viện Bách Xuyên, nam tử trung niên mặc qua phục nhìn Trần Phó Viện Trưởng nói, ta muốn gặp Viện Trưởng. Trần Phó Viện Trưởng hỏi, Viện Trưởng đang bế quan, Bình Dương Điện Hạ gặp Viện Trưởng có chuyện gì quan trọng? Bình Dương nghiêm nghị nói, việc này có liên quan trọng đại, cần phải mời Viện Trưởng xuất quan thôi. Trần Phó Viện Trưởng nói, rốt cuộc là chuyện gì có thể báo cho Lão Phu biết trước không? Bình Dương trầm giọng nói, sủng thần Lý Mộ mê hoặc thánh tâm, quả loạn triều cương, bệ hạ đã bị hắn mê hoặc, đủ với hắn dùng túng mọi cách, tùy ý hắn quả loạn triều đình. Còn tiếp tục như vậy, hậu quả thiết nghĩ không có chịu nổi. Bổn Dương muốn mời các vị viện trưởng ra mặt, khuyên nhủ bệ hạ xử trí yêu thần Lý Mộ, trả cho triều đình sự an bình. Trần Phó Viện Trưởng nhìn hắn, lắc đầu nói, nhưng mà thư viện nhìn thấy không phải như vậy. Lý Mộ được dân chúng thần đô xưng là thanh thiên, cực được dân chúng kính yêu. Đối ngoại, hắn một mình đã tổn thương nặng ma đạo 10 tông. Đối nội, hắn lật lại cái bản án cho trung thân hơn 10 năm trước, hàm quan mà chết. Trừng trị quan viên không hợp pháp trong triều. Bởi vì hắn làm những cái việc này, lòng dân niệm lực các quận của Đại Chu đã đạt tới đỉnh phong trong 50 năm, vượt xa thời kỳ của tiên đế, khó tránh khỏi được bệ hạ sủng ân. Hắn tuy là sủng thần, lại không phải là yêu thần như lời của Bình Dương Điện Hạ. Bình Dương mở miệng, ngập ngừng nói, cái này, có một việc này, hy vọng Bình Dương Điện Hạ rõ. Trần Phó Viện Trưởng nhìn Bình Dương từ từ nói, thư viện là thư viện của Đại Chu, không phải là thư viện của Tiêu Thị, đế dương qua mắt ù tai. Thư viện nên liên thủ mà chỉnh thẳng lại, đây là chức trách của chúng ta. Đế dương anh minh, thư viện hết sức phụ tá, đây cũng là chức trách của chúng ta. Bệ hạ là anh minh hay là qua mắt ù tai, không phải là các ngươi định đoạt, là dân chúng định đoạt. Bình Dương nói, nhưng triều đình... Trần Phó Viện Trưởng nói, không phá thì không có xây được, bệnh nặng dùng thuốc mạnh, một khối gỗ tốt, không bởi vì có mấy con sâu mọt bò trên nó, liền hỏng mất. Nhưng mà nếu tùy ý, nó gặm ăn gỗ tốt rồi có một ngày sẽ biến thành gỗ mục. Lão Phu chỉ có thể nói tới đây, các người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi rời khỏi. Bình Dương đứng ở tại chỗ, sắc mặt biến ảo hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nét mặt bất đắc dĩ. Một lát sau, hắn rời khỏi thư viện Bách Xuyên, trở lại Bình Dương phủ. Mấy người trong phủ chờ đợi lập tức đứng lên đón, nhào nhào mở miệng. Sao? Thế nào rồi? Viện trưởng nói thế nào? Dương huynh, ngươi nói câu gì đi? Bình Dương nhìn mọi người thở dài nói, việc này Từ bỏ thôi, đừng có nhắc lại nữa. Vì sao? Chẳng lẽ thư viện không đồng ý? Khi mọi người giật giọng hỏi dội, có một bóng người khác từ bên ngoài đi vào. Giang Âm quận Dương vừa mới đi vào trong sân liền lắc đầu nói, ta chưa có gặp được viện trưởng thư viện Vạn Quyển, hẳn không có trông cậy vào được rồi. Bốn đại thư viện Bạch Lộc, Lệ Thuộc, Binh Bộ xưa nay không có trông cậy vào được. Ba đại thư viện còn lại, thư viện Bách Xuyên cùng thư viện Vạn Quyển ủng hộ Tiêu Thị, thư viện Thanh Dân đứng về phía Chu gia. Nếu ngay cả thư viện Bách Xuyên cùng Vạn Quyển không thể tranh thủ được, thư viện Thanh Dân tất nhiên không cần nhắc lại. Muốn khuyên bảo nữ hoàng, ít nhất cần ba vị viện trưởng, cho dù là bọn họ tranh thủ được thư viện của Thanh Dân cũng không có tác dụng. Một người nhìn về phía Giang Âm quận Dương hỏi, thư viện Vạn Quyển nói thế nào? Giang Âm quận Dương lắc đầu nói, hắn nói là thư viện không phải là công cụ tranh quyền của chúng ta. Bọn họ chỉ có bảo đảm Tiêu Thị hoàng tộc kéo dài. Nếu mà nữ hoàng muốn truyền ngôi cho con em Chu gia, bọn họ cực lực ngăn cản. Ngoài ra, toàn bộ cái việc tranh đấu trên triều đình, thư viện không tham dự. Nói xong, hắn nhìn về phía Bình Dương hỏi, thư viện Bách Xuyên nói như thế nào? Bình Dương nói, bảo chúng ta tự giải quyết cho tốt. Không có ai mở miệng nữa, trong sân lâm vào yên tĩnh thật lâu. Ý tứ tự giải quyết cho tốt, lần này thư viện Bách Xuyên cũng sẽ không có giúp cho bọn họ. Từ trước đến nay, bọn họ đều cho rằng Chu gia ưu thế so với Tiêu Thị chỉ có một, đó là nữ hoàng họ Chu. Vô luận nắm giữ đối với triều đình, khống chế đối với địa phương hay là số lượng thư viện sau lưng, bọn họ đều mạnh hơn Chu gia đảng mới. Thậm chí nếu không phải là tiên đế quá mức ngu ngốc dẫn tới người người quán trách, để cho thư viện Thanh Dân cực độ thất vọng đối với Tiêu Thị, thư viện sau lưng của Tiêu gia có thể có 3 cái, thậm chí là 4 cái. Cho tới bây giờ, bọn họ mới ý thức được hai thư viện sau lưng của bọn họ tuy đều có khuynh hướng về sau để cho Tiêu gia quay về chính thống, nhưng mà đó là chuyện sau này. Trước mắt, bọn họ đối với nữ hoàng vẫn là tán thành. Trên thực tế, không chỉ có thư viện, cho dù tất cả mọi người ở đây đối với đương kim nữ hoàng cũng là chịu phục. Nàng từ nhỏ trên tu hành bày ra thiên phú cực cao, nếu không phải như thế cũng sẽ không được tiên đế coi trọng, trước sau trở thành thái tử phi cùng hoàng hậu. Nàng có thể được đế khí tán thành, hơn nữa thành công thăng cấp cảnh giới thứ 7 cũng đã chứng minh rất rõ cái điểm này. Ở lúc đó Tiêu Thị nhất tộc không ai có thể thừa nhận được một luồng đế khí đó, cưỡng ép đột phá hoàng tộc không có thêm một vị cường giả cảnh giới thứ 7, chỉ có thể thêm một phế vật căn cơ bị hủy hết. Phải biết năm đó nàng mới có 25 tuổi, Tiêu Thị nhất tộc từ cổ đến nay ở 25 tuổi có thể kế thừa đế khí tấn thăng cảnh giới thứ 7 chưa có một ai. Thư viện hiển nhiên không có gì chuyện này, liền đứng ở mặt đối lập với nữ hoàng. Giang Âm quận Dương hỏi, làm sao bây giờ chứ? Bình Dương sau khi im lặng thật lâu lắc đầu nói, có một chút mệt mỏi, cứ như vậy đi. Hắn không có nhiều lời, nhưng mà mọi người nghe ra cái ý lùi bước trong miệng của hắn. Tiêu Thị hoàng tộc lúc mà đối mặt với đảng mới như mặt trời giữa trưa cũng chưa có lùi bước, hôm nay đối mặt với một thần tử đơn độc lại sinh ra suy nghĩ lùi bước. Sau khi bên ngoài âm thầm sử dụng vô số loại phương pháp cũng chưa có thể lật đổ Lý Mộ, bọn họ lựa chọn tránh đi cái mũi nhọn. Lý Phủ, Lý Mộ vừa mới từ trong miệng của Trương Xuân biết được Nam Dương quận Dương Phủ có một trận pháp mạnh mẽ bao trùm, Hoàng Diên Tông chính tự không có thể tiến vào. Gã lấy thân phận của Đại Bộ Thị Lang điều động Cung Phụng Ti giúp đỡ, lại bị Cung Phụng Ti từ chối. Cung Phụng Ti ở trong triều là một ban ngành đặc thù, nó không có tính là quan nha. Cung Phụng trong đó đều là triều đình trả giá thật lớn, từ các nơi mời chào cường giả, quan hệ với triều đình là hợp tác, không phải là lệ thuộc. Cung Phụng Ti tiền triều đã có, cho tới hôm nay đều trong sự khống chế của đảng cũ. Từ sau khi Cung Phụng Ti của người ám sát Chu Trọng, Lý Mộ đã quyết định tìm cơ hội chỉnh đốn Cung Phụng Ti. Chẳng qua là mấy ngày nay hắn đang bận việc trì hoãn cái chuyện này. Chương 612, đứa con bị bỏ rơi. Hôm nay hắn sắp xỉ đã làm xong cái chuyện trong tay, có thể bắt tay vào dọn dẹp Cung Phụng Ti rồi. trước đó cần giúp Trương Xuân giải quyết vấn đề khó ở trước mắt. Trong tông chính tự, cường giả không nhiều, không có thể so sánh với cung Phụng Ti, không thể phá vỡ trận pháp của Nam Dương quận Dương Phủ. Lý Mộ đi ra khỏi cửa phủ nói, đi thôi, ta và ngươi đi xem. Nam Dương quận Dương thông qua một tấm gương quan sát tình hình bên ngoài cửa. Mấy quan lại của tông chính tự đứng ở đó, Trương Xuân không thấy bóng dáng. Lần này Lý Mộ đột nhiên nổi điên, bảo Trương Xuân bắt nhiều quan viên của đảng cũ như vậy, thật sự khiến choáng kinh hãi. Sau khi kinh chính là hỷ. Bên trên sở dĩ là nhường nhịn một cách đối với Lý Mộ, chỉ là bởi vì Lý Mộ mặc dù có tổn hại lợi ích của đảng cũ, nhưng mà cũng chưa tới mức làm cho bọn họ không tiếc phải trả giá tất cả, hoàn toàn trở mặt với nữ hoàng, diệt trừ Lý Mộ. Bây giờ tới rồi, bởi vì hành vi của Lý Mộ đã dao động căn cơ đảng cũ ở triều đường, khiến cho cả đảng cũ không có thiết xin giúp đỡ từ thư viện kiềm chế nữ hoàng, cũng phải diệt trừ Lý Mộ, cái đinh ở trong thịt, cái gai trong mắt này. Lý Mộ cuối cùng vẫn là chết trên sự cuồng vọng của hắn. Mà điều gã phải làm chỉ có chờ thôi. Gã đang chờ ở bên trên động thủ, đến lúc đó Lý Mộ chết, bọn Trương Xuân là gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Trong lúc Nam Dương quận Dương chờ đợi, nhìn thấy trong cái tấm gương kia đã xuất hiện bóng người Trương Xuân cùng với Lý Mộ. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, trên mặt hắn hiện ra một tia không kiên nhẫn, cắn răng nói, sao mà còn chưa động thủ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Mộ cùng Trương Xuân bên ngoài đã dùng hết các loại phương pháp thử công phá đại trận quận Dương Phủ. Khóe miệng của Nam Dương quận Dương hiện ra một nụ cười lành. Trận này là cao thủ trận pháp của Linh Trận Phái bố trí, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6 muốn công phá cũng phải phí một chút khí lực rồi. Lý Mộ và Trương Xuân quả thật không có biết tự lượng sức mình. Ngoài phủ quận Dương, Lý Mộ phát hiện cái trận này bất phàm. Trận pháp này có thể hấp thu công kích từ bên ngoài, thậm chí có thể hóa linh lực trong công kích hoặc là phù lục để mình dùng. Không phải là trận pháp phòng hộ tầm thường, có thể là ra từ tay của đại gia trận pháp rồi. Lý Mộ mặc dù có ký ức về trận pháp của Thiên Nguyễn Thượng Nhân, nhưng mà các trận pháp hắn hiểu được, lấy tà trận chiếm đa số, nghiên cứu đối với trận pháp chính đạo không có xâm nhập như vậy. Cái này hầu như đoạn tuyệt khả năng của hắn dùng xảo kình công phá trận này. Nếu không có thể dùng xảo kình thì chỉ có thể sử dụng man lực. Lý Mộ quýt sau một cái, chuông đạo từ trong tay quán bay ra, nhảy mắt đã biến thành cao thành một người. Lý Mộ chỉ đại trận bao trùm ngoài Nam Dương quận Dương Phủ nói, hút cho ta. Chuông đạo ông một tiếng đáp lại, sau đó bay lên cao cao lại đáp xuống, hung hăng hút vào trên đại trận phòng hộ. Trên đại trận lưu động một trận hào quang, chỉ ngoan cố chống lại có mấy nhịp thở, hào quang trên đó nhanh chóng ảm đạm đi. Trương Xuân sải bước tiến lên, vỗ mạnh vài cái lên cửa, lớn tiếng nói, tông chính tự phá án, Nam Dương quận Dương tiêu dân, mở cửa ra, đừng trốn ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi là ở nhà, mau mở cửa đi. Trương Xuân đứng bên ngoài cửa, kiểu báo tang, Nam Dương quận Dương phủ không có ai đáp lại. Hai bàn tay của hắn dẫn đủ pháp lực, vỗ mạnh, hai cánh cổng hướng vào bên trong, âm âm đổ xuống. Nam Dương quận Dương tiêu dân, mặt mũi âm trầm như nước, xuất hiện trước mặt quán. Trương Xuân không vui, nhìn chăm chăm Nam Dương quận Dương hỏi, tông chính tự triệu đến, Nam Dương quận Dương đóng cửa Dương phủ, chẳng lẽ là muốn chống lệnh bắt hay sao? Đường đường là quận Dương, từng là lại bộ thượng thư, lại nhục nhã lưu lạc đến mức người ta phá cửa. Sự phẫn nộ trong lòng của Nam Dương quận Dương không thể ức chế, hận là không thể mang Lý Mộ và Trương Xuân giết dưới chưởng. Nghĩ đến hai người không có nhảy nhót được bao lâu, hắn mạnh mẽ dùng pháp lực áp chế cảm xúc nổi giận. Hắn nhìn Trương Xuân lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ tông chính tự so có thể đến phủ đệ của bổn dương, bổn dương còn tưởng là có giặc cướp lớn mật công kích Dương phủ chứ. Trương Xuân thản nhiên nói, có phải là vô duyên vô cớ hay không, quận Dương theo bản quan đi tông chính tự một chuyến là rõ thôi. Nam Dương quận Dương nói, có công văn của Tự Khanh không? Trương Xuân lấy ra công văn đóng con dấu của tông chính Tự Khanh, quơ quơ trước mặt quán nói, đủ chưa? Nam Dương quận Dương bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, đi đi. Mặc dù làm quận Dương, hắn không có thể công khai chống lại tông chính tự, bởi vì nó tương đương là đối đầu triều đình. nhưng mà cái này không phải là đại biểu hắn hướng Trương Xuân và Lý Mộ quốc phục. Đám người của Bình Dương đã đi thư viện tìm viện trưởng bàn bạc diệt trừ Lý Mộ. Đây là một công việc lớn của Tiêu Thị. Có lẽ giờ phút này hai vị viện trưởng của thư viện Bách Xuyên cùng Dạng Quyển đã ra tay chế trụ nữ hoàng. Cường giả đám người Bình Dương an bài Thanh Quân Trắc chém giết Lý Mộ ở trên đường đã chạy tới rồi. Thư viện Bách Xuyên, ở đông bắc của thư viện có một rừng trúc quanh năm xanh biếc. Học sinh thư viện Bách Xuyên không có tùy tiện tới gần nơi này. Mọi người đều biết ở đây là chỗ của viện trưởng đại nhân Thanh Tu. Viện trưởng thư viện là cường giả có hạng của Đại Chu, rất được học sinh kính nể cùng với kính yêu, sẽ không có ai quấy rầy nơi hắn thanh tu. Trước một căn nhà trúc ở sâu trong rừng trúc, lúc này truyền đến tiếng cười sang sảng. Bên cạnh cái bàn đá trước nhà trúc, nam tử áo trắng đánh xuống một quân cờ cười nói: "Triệu Thanh Tùng, hai năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi là càng ngày càng kém." Nam tử trung niên đối diện với hắn dùng tay lên, quân cờ đen trắng trên bàn cờ nhanh chóng bay lên, đều tự trở về trong hộp cờ. Hắn thản nhiên nhìn nam tử áo trắng nói: "Có cái gì mà phải khoe khoang? Vừa rồi chẳng qua là bổn tọa sơ ý phân thần, nếu không một khắc đồng hồ trước ngươi đã thua rồi." Nam tử áo trắng nói: "Có chuyện gì có thể khiến cho ngươi phân thần?" Nam tử trung niên nói: "Triều đình có tình thế hỗn loạn này cũng không biết là tốt hay là xấu." Nam tử áo trắng nghĩ nghĩ nói: "Ngươi là nói cái người trẻ tuổi tên Lý Mộ kia sao?" Nam tử trung niên nói: "Còn có thể là ai?" Nam tử áo trắng gật đầu nói: "Quả thật tuổi còn trẻ đã có bản tính như thế. Thân tập hợp lòng dân niệm lực của thành đô, có thể câu thông thiên địa xuất khẩu thành đạo. Ở phù lục càng thiên phú cực cao, khiến cho phù lục phái đặt tương lai trên người của hắn. Có thể xưng là nhân kiệt trong một thế hệ. Ngươi ủng hộ Tiêu Thị đều là người có mắt không trồng, không đi chế hành chú thị lại cứ phải đi đối nghịch với hắn." Nam tử trung niên nhìn hắn nói: "Chú thị ngươi ủng hộ cũng không có tốt hơn Tiêu Thị là bao đâu." Các bạn vừa nghe xong tập 77 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.